Thất phu nhân, chương 111, triền miên, góc truyện audio.com, tác giả, Lạc Tùy Tâm, truyền ngữ, Miki, Dương Á Sơ cũng không buông người trong lòng ra mà chỉ nới lỏng một chút sức lực ngẩng đầu, ánh mắt quấn quýt giao nhau với Lộ Tùy Tâm. Sau đó mới cúi đầu nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy chân hắn. Chỉ thấy có đỉnh đầu nho nhỏ sát bên cạnh chân, trong mắt vô cùng xúc động, đây là con hắn, nương tử gọi nó là Thông Nhi, có điều tiểu gia hỏa này không phát hiện ra đùi cha nó có ít thịt hay sao? Sao răng cắn vào không thấy đau? Lộ Tùy Tâm thấy nét mặt của Dương Á Sơ thì dùng ánh mắt khích lệ hắn ôm nó một cái đi. Thông Nhi rất hiểu chuyện đấy, sau đó ngồi xuống nâng cậu bé đứng dậy. Thông Nhi trong lòng cảm kích. Thật may, cuối cùng cha Thông Nhi cũng xuất hiện. Mẹ hu hu há cái miệng nhỏ ra, xoay người ôm lấy Lộ Tùy Tâm. Thông Nhi ôm chặt lấy mẹ cậu bé. Hu hu lần này khóc là bởi vì răng cậu đau quá. Thông Nhi, người ấy là cha con, là cha của Thông Nhi đó. Lộ Tùy Tâm nhẹ giọng nói. Cha, là cha cậu, vẻ mặt Thông Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Quay đầu nhìn về phía Dương Á Sơ, thúc ấy là cha của cậu sao? Thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Thông Nhi, Lộ Tùy Tâm nghiêm túc gật đầu, nói. Thông Nhi, đó là cha con. Dương Á Sơ cũng ngồi xuống, vươn tay về phía cậu bé. Thông Nhi ta là cha, môi run run nói, nhìn đứa bé trước mặt khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú như phấn điêu ngọc mày, tròng mắt đen láy mà trong veo, một đứa bé đẹp tới kỳ lạ, đôi lông mày cực kỳ giống nương tử, còn lại đều giống hắn. Dương Á Sơ đau lòng khi thấy nàng một mình sinh hạ Thông Nhi, rồi một mình nuôi Thông Nhi khôn lớn. Đáng lẽ hắn phải bên cạnh bảo vệ hai mẹ con nàng. Tại sao ông trời lại trêu đùa hắn? Hắn thề sau này sẽ dùng cả cuộc đời để thương yêu hai người trước mắt. Thúc là cha, Thông Nhi mở to hai mắt tròn vo, nhìn Dương Á Sơ một cách khó hiểu. Dương Á Sơ quan sát đứa bé giống hệt mình thì không kiên nhẫn được ôm Thông Nhi vào lòng, siết chặt lấy. Xin lỗi, Thông Nhi, cha xin lỗi hai mẹ con vì đã không có năng lực bảo vệ thật tốt bên cạnh hai người. Cảm nhận được cái ôm không hề giống với mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thông Nhi nhìn về phía mẹ cậu bé, nhìn chăm chú như đang tìm một câu trả lời khẳng định. Lộ Tùy Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn hai người trước mắt, sinh mệnh của nàng ở tại nơi đây đã hoàn toàn trọn vẹn. Tiểu thư không biết có bao nhiêu người đang nhìn nữa. Giọng nói Tử Vân đã nhắc nhở Lộ Tùy Tâm, vội vã kéo Dương Á Sơ dậy, trên mặt hơi ửng đỏ. Nam Cung Tuyệt đi lên phía trước, Tùy Tâm, chắc là đi đường rất nôn nóng phải không? Nam Cung đại ca cảm ơn đã đưa Dương Á Sơ trở về bên cạnh nàng. Ha ha, không cần cảm ơn, được rồi, Á Sơ, đã cho ngươi thấy nương tử của ngươi rồi, đi tới quán trọ trước đã. Trên mặt Nam Cung Tuyệt lại xuất hiện vẻ đùa cợt. Lộ Tùy Tâm đi tới trước mặt Hoàng Thạch Ngạo đã lâu không gặp, Hoàng đại ca. Hoàng Thạch Ngạo bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, đã lâu không gặp, mọi người sống có tốt không? Trên thực tế nhất cử nhất động của các nàng hắn đều biết, chỉ thường xuyên yên lặng nhìn nàng, sau này ngay cả đứng xa xa nhìn bọn họ hắn cũng không còn tư cách nữa. Trong tim mơ hồ đau nhói. Nữ tử trước mắt thuộc về Á Sơ, ngay cả hắn cũng cảm động trước tình cảm của hai người họ. Rất tốt, cảm ơn Hoàng đại ca đã quan tâm. Lộ Tùy Tâm nhìn Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo trước mắt, hai năm không gặp, hai người họ đã thay đổi rất nhiều. Dương Á Sơ bế Thông Nhi đi. Góc truyện audio.com, tới, giang một tay ôm lấy nàng, nương tử ta đói bụng, chúng ta đi ăn gì trước thôi. Đôi mắt dịu dàng chỉ có Lộ Tùy Tâm. Hơn ba năm, hắn và nàng đã xa cách lâu như vậy rồi sao? Mỗi một ngày sau này hắn đều phải ở bên cạnh nương tử và Thông Nhi. Lúc Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo nhìn thấy Dương Á Sơ ôm lấy Thông Nhi và nàng, chỗ sâu nhất trong đôi mắt đều vụt sáng bừng tỉnh lại. Nàng là thê tử của Á Sơ, Thông Nhi là con của Á Sơ, chỉ là ao ước trong lòng không cách nào đè nén lại được. Đây cũng là lần cuối cùng từ bỏ suy nghĩ muốn có nàng. Ta cũng muốn thành thân. Đột nhiên Hoàng Thạch Ngạo nhàn nhạt nói, hai năm nay hắn chống lại lệnh của cha, không chịu thành thân là bởi vì vẫn chưa nhìn thấy nàng hạnh phúc, vì trong lòng vẫn có một chút ảo tưởng. Lúc này nhìn thấy gia đình ba người họ, hắn biết hắn và nàng không có duyên với nhau, có thể chôn sâu tình cảm với nàng xuống đáy lòng mới điều đúng đắn nhất. Nam Cung Tuyệt than nhẹ, không biết là nói Hoàng Thạch Ngạo hay nói cho chính bản thân mình. Cũng nên thành thân được rồi. Nữ tử này sẽ là giấc mơ của đời hắn, giấc mơ đẹp nhất. Trong quán trọ, hai người Dương Á Sơ và Thông Nhi mở to mắt nhìn nhau, Dương Á Sơ không thể tin được nhìn Thông Nhi, trong lòng hắn cảm giác rất chân thực giống như đang nằm mơ vậy. Đây là thật sao? Lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Thông Nhi, trong mắt có gì đó nóng hổi, hóa ra ông trời không quên mất hắn. Nam Cung Tuyệt, Hoàng Thạch Ngạo ngồi bên cạnh nhìn Dương Á Sơ dưng dưng nhìn chằm chằm vào Thông Nhi. Khách quan, thức ăn tới rồi đây, xin mời từ từ dùng bữa, tiểu nhị đem món ăn ngon nhất lên, một bàn lớn chật kín đồ ăn. Hồng Tham đi xuống lầu chờ Nam Cung Tuyệt gật đầu rồi cúi người thi lễ với Dương Á Sơ. Hồng Tham tham kiến cô ra. Hồng Tham phải bế Thông Nhi đi tắm, chủ tử đã đưa họ cho tiểu thư thì đương nhiên phải gọi Dương công tử là cô ra. Dì Tham, Thông Nhi nhào vào lòng Hồng Tham. Mẹ nói đây là cha, nhưng tại sao cha nhìn cậu xong lại khóc, hay là cậu bé cắn cha đau quá? Nghĩ như vậy Thông Nhi càng lo sợ trốn vào lòng Hồng Tham. Hồng Tham xin phép đưa Thông Nhi đi tắm. Dương Á Sơ gật đầu. Đi nào, nhìn Thông Nhi lên lầu với vẻ nuối tiếc, sau đó quay đầu lại về phía Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo. Một đám người đều ngồi bên trong đại sảnh, tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi ăn, Nam Cung Tuyệt, Hoàng Thạch Ngạo, còn có Phấn Hồng, Hồng Tham, Tử Vân đều bị Lộ Tùy Tâm bắt ngồi vào bàn. Sự tình là như vậy, Lộ Tùy Tâm ôm Thông Nhi đang ngủ say ở trong lòng, nói rõ ràng tại sao lại gặp nhau ở chỗ này cho Dương Á Sơ nghe. Tướng công, chàng phải cảm ơn Nam Cung đại ca và Hoàng đại ca, không có họ thì sẽ không có mẹ con chúng ta ngày hôm nay, còn có Phấn Hồng và Hồng Tham nữa, hai người họ đối với ta lại càng ân trọng như núi. Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng nói, tiểu thư, nước mắt của Phấn Hồng và Hồng Tham đã trào ra, các nàng nghe Lộ Tùy Tâm kể lại qua loa những tháng ngày gian khổ thì cảm thấy kính phục cảm động. Cô ra, hu hu, triều thư thật sự chịu rất nhiều đau khổ, sau này người phải đối xử thật tốt với tiểu thư, Tử Vân cũng khóc không thành tiếng. Dương Á Sơ áy náy nhìn Lộ Tùy Tâm, nương tử ta xin lỗi, tuy nàng chỉ kể qua nhưng gian khổ trong đó là những thứ hắn khó có thể tưởng tượng ra được, hắn đau lòng vì nàng đã chịu nhiều cực khổ, nhưng lại càng rung động với sự mạnh mẽ của nàng. Dương Á Sơ chuyển sang hướng Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo vẫn chưa câu nào, định nói gì đó. Gocchuyenaudio.com, nhưng phát hiện không thể nói lên lời được, nếu nói cảm ơn thì thật quá nhỏ bé. Hai người Hoàng Thạch Ngạo và Nam Cung Tuyệt vẫn không nói gì. Ba người trao đổi ánh mắt cho nhau, ân tình này không thể nói ra hết được, bọn họ sẽ là bằng hữu suốt đời. Lúc này tình bạn trong yên lặng của nam nhân thắng tất cả những lời khách sáo khác. Rồi nhìn sang phía Phấn Hồng, Hồng Tham, Dương Á Sơ đứng lên cúi người với họ. Dương Á Sơ cảm tạ hai vị đã chăm sóc người nhà ta, ân tình này Dương mỗ sẽ khắc ghi suốt đời. Nước mắt Phấn Hồng, Hồng Tham tràn mi, các nàng cảm động trước tình cảm sâu đậm của phu thê họ. Không, cô ra, Phấn Hồng, Hồng Tham không nhận nổi đâu. Vẻ mặt trầm tĩnh của Phấn Hồng có hơi lo lắng, nhìn Lộ Tùy Tâm cầu cứu. Cô ra, tiểu thư là nữ tử kiên cường nhất mà chúng ta từng gặp, là tiểu thư dạy cho chúng ta biết cái gì gọi là kiên cường. Có điều hôm nay cô ra đã trở về thì mong đừng đuổi chúng ta đi, cả đời này chúng ta nguyện một lòng đi theo tiểu thư chăm sóc Thông Nhi. Tính cách của Hồng Tham nóng vội hơn Phấn Hồng, nàng sợ Dương Á Sơ sẽ bảo các nàng quay về dược cốc. Có thể nói Thông Nhi là quan trọng nhất với nàng, tình cảm cũng không ít hơn những người khác. Nàng cũng không muốn rời xa tiểu thư và Thông Nhi, đây cũng là điều Phấn Hồng muốn nói. Dương Á Sơ ngẩng đầu lên nhìn hai người, nói chân thành hai vị cô nương không chê chịu thiệt thòi, Dương mỗ vô cùng cảm kích. Nương tử cũng có cảm tình với các nàng, ha ha, xem ra Phấn Hồng và Hồng Tham bị Lộ Tùy Tâm thu phục hoàn toàn rồi. Á Sơ, trước đây hai người họ là ta tặng cho Tùy Tâm, nhưng mà... Cố ý không nói nửa câu sau, khiến Phấn Hồng và Hồng Tham đều ngẩng đầu lên căng thẳng. Nhưng mà, dù thế nào ngươi cũng phải bồi thường tổn thất cho ta đấy. Dương Á Sơ cảm ơn. Dương Á Sơ trịnh trọng nói. Nếu nói cảm ơn thì không cần đâu, quan hệ của chúng ta không cần nói lời cảm ơn, nhưng... Nam Cung Tuyệt nhìn Hoàng Thạch Ngạo, rồi lại nhìn sang Dương Á Sơ, hai vị y nữ của ta, mỗi người giá trị 10 vạn lượng chắc không quá chứ. Y nữ của Dược Cốc là báu vật vô giá. 10 vạn lượng bạc há có thể so được với hai vị cô nương này. Dương Á Sơ nghiêm túc nói. Được vậy, kết hợp cả công sức của chúng ta, Á Sơ, ngươi phải trả ta và Ngạo ít nhất 50 vạn lượng bạc. Nam Cung Tuyệt nâng chén trà lên, Dương mắt nhìn Dương Á Sơ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Thạch Ngạo cũng hơi có ý cười. Dương Á Sơ rũ tròng mắt xuống, mối ân tình này sao 50 lượng bạc có thể trả hết được, cho dù đưa toàn bộ gia sản cho họ cũng chưa chắc đã đủ, ân tình ấy hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Sao, tiếc rồi à, Nam Cung Tuyệt chế giễu. Dương Á Sơ ngẩng đầu nhìn hai người đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được, cả đời này Dương Á Sơ không dám quên. Sau này cho dù có nhảy vào biển lửa cũng không chối từ. Về phần bạc, Hồng Tham nhìn Thông Nhi trong lòng, đưa tay ra ý bảo đón lấy. Sau này để Thông Nhi ngủ với ta, Lộ Tùy Tâm khẽ nhướng mày, nhìn Hồng Tham một lúc trong mắt mỉm cười. Tính cách Hồng Tham hơi thẳng thắn, không biết nam tử nào mới có thể là duyên số của nàng đây. Ha ha, tốt quá tiểu thư, cuối cùng cô ra cũng xuất hiện, Tử Vân vui vẻ nói, về sau tiểu thư sẽ càng hạnh phúc vì đã có cô ra bên cạnh rồi. Đúng vậy, ông trời thật có mắt, Phấn Hồng chuẩn bị giường chiếu xong thì cũng vui vẻ nói. các nàng đều thật lòng vui thay cho tiểu thư, tiểu thư xứng đáng được một. Gocchuyenaudio.com, nam nhân tốt yêu thương, giờ ta lại muốn xem ngươi vừa ý với nam nhân như thế nào cơ. Lộ Thùy Tâm cười khẽ, tiểu thư ta không muốn lấy chồng, ta chỉ muốn chăm sóc Thông Nhi thôi. Hồng Tham nói nghiêm túc. Lộ Thùy Tâm chuyển sang hướng Tử Vân, bình phục đã thu xếp xong chưa? Tử Vân ngừng động tác một chút, tiểu thư, chúng ta có trở về huyện Ly Thủy nữa không? Chắc tiểu thư sẽ trở lại kinh thành, sẽ không về huyện Ly Thủy nữa sao? Trong đầu Lộ Thùy Tâm hiện ra khuôn mặt thật thà chất phác của Bình Phục, thật ra vẻ ngoài cậu ta rất thanh tú, có điều tính tình hơi hiền lành, ánh mắt thành thật, sẽ là một nam nhân hết mực yêu thương vợ. Đâu mới là nhà của chúng ta? Lộ Thùy Tâm nhìn Tử Vân và Phấn Hồng, trong đầu có một ý. Nếu không thì như vậy đi Tử Vân, ngày mai người và Phấn Hồng, Bình Phục trở về huyện Ly Thủy, quản lý cửa tiệm, sau đó bán nhà chúng ta đi, mua một căn khác lớn hơn, về sau chúng ta sẽ chung sống tại một nơi. Cái gì? Tử Vân và Phấn Hồng mở to mắt kinh ngạc, sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, đúng vậy, cửa tiệm không thể không có ai quản lý được. Nhưng mà Tử Vân định nói gì đó nhưng lại nghĩ, hiện giờ tiểu thư đã có cô gia bên cạnh, các nàng đi theo cũng không hay. Còn Hồng Tham, ta ở lại chăm sóc Thông Nhi. Không đợi Lộ Thùy Tâm nói, Hồng Tham đã cướp lời trước. Cũng được, vậy ngày mai ta và Tử Vân còn có Bình Phục sẽ cùng nhau về huyện Ly Thủy. Nhìn Tử Vân rồi lại nhìn Lộ Thùy Tâm, trong mắt Phấn Hồng mang theo ý cười, xem ra tiểu thư đã hạ quyết tâm gả Tử Vân đi. Hơn nữa Bình Phục cũng là rất được, là một nam nhân rất hiền lành. Vậy thì được rồi, tiểu thư thế ta và Phấn Hồng ở đâu? Tử Vân lo lắng hỏi. Bình Phục là một người thành thật, Phấn Hồng, người thuê một căn nhà, cậu ấy là nam nhân, có thể giúp được nhiều việc nặng nhọc, còn có việc buôn bán của cửa tiệm sẽ do ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi và Tử Vân cứ cầm lấy bạc. Phấn Hồng gật đầu, tiểu lâu và cửa tiệm trang sức vẫn là nàng phụ trách xem xét. Dương Á Sơ đi vào trong phòng đã thấy một đám người đang bàn luận sôi nổi. Cô ra thấy Dương Á Sơ đi vào, Phấn Hồng bưng nước trên bàn ra, Hồng Tham ôm Thông Nhi gật đầu với Dương Á Sơ, lần lượt ra ngoài trở về phòng mình. Tử Vân thu dọn xong thì nói, tiểu thư, cô ra ta xuống dưới trước. Ừ, đi đi, sắp xếp vài thứ rồi gọi Bình Phục tới, nha đầu kia chẳng lẽ không phát hiện ra nàng rất nhiệt tình với Bình Phục sao? Dạ, Tử Vân ra ngoài. Trong căn phòng, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau Lộ Thùy Tâm mới than nhẹ tiến lên phía trước ngả vào trong lòng Dương Á Sơ. Chịu rất nhiều đau khổ đúng không? Dương Á Sơ vươn tay ra ôm lấy nàng, ánh mắt dịu dàng như nước. Không, nếu so với nàng, ta cảm thấy rất thẹn gian khổ của nàng, chịu đựng của nàng, kiên cường của nàng khiến hắn đau lòng. So với nỗi đau của nàng thì hắn thật sự không thấm vào đâu. Sao chàng lại gầy như vậy, không ăn ư? Một tí thịt cũng không có, thân nàng khi ấy cũng đâu có gầy tới mức này. Có điều hai năm qua thân thần nàng cũng dần dần nhiều thịt lên, không còn gầy như trước nữa. Thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng, Dương Á Sơ nở nụ cười dịu dàng, ba năm trải qua tuyết rơi trên núi, chỉ dựa vào ít lương khô và cây cỏ để ăn. Khi đó để xuống núi hắn hiểu nhất định phải ăn, nhưng sau khi xuống núi hắn chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là cứu nàng, căn bản không có tâm trạng để ý tới những thứ khác. Sau khi biết tin nàng chết, gocchuyenaudio.com, hắn lại hận không thể chết ngay lập tức đi theo nàng, tất nhiên càng không chú trọng vào việc này. Nàng cũng gầy như thế còn mà trách ta sao? Chỉ trách năm đó hắn không có năng lực bảo vệ cho mẹ con nàng. Lộ Thùy Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng lệ, lắc đầu mạnh. Không, lời nói trong đôi môi đỏ mọng dần dần nhỏ lại trong miệng của hắn. Đau đớn khi biệt ly, họ đều đã trải qua tang thương không thể nói thành lời. Nam nhân này cũng đã vì nàng mà trải qua không ít khổ sở, nhưng không hề nhắc tới. Hắn vẫn dùng sự dịu dàng tha thiết để bao dung nàng. Lộ Thùy Tâm từ từ nhắm mắt lại, kiễng mũi chân, hai tay ôm lấy cổ hắn, mở miệng ra để lưỡi hắn thuận lợi tiến vào cảm nhận triền miên của hắn dành cho mình. Dường như muốn đem cả người nàng tiến vào trong thân thể mình. Một tay nâng đầu nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Môi hai người hòa hợp vào nhau, cả người kề sát không có một khe hở nào. Dương Á Sơ cuốn lấy đầu lưỡi của nàng khẽ gặm, mút lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, chẳng biết từ khi nào cái hôn dịu dàng đã trở thành chiếm đoạt. Lộ Thùy Tâm thoát ra, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn mút, thở hổn hển bên cạnh hắn nất nhớ ất nhớ nàng. Dương Á Sơ để lại lời nói bên môi nàng, trong ánh mắt vẫn hừng hực lửa cháy như trước. Đôi tay trên đầu di chuyển lên người Lộ Thùy Tâm, tay kia đã lén mở y phục nàng từ trước rồi, áo ngoài trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn. Bàn tay thon dài vuốt ve bờ vế tần dần luồn vào bên trong áo, từng chiếc áo rơi xuống thấy cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng như lửa. Lộ Thùy Tâm rũ đôi mi dài xuống che khuất ngượng ngùng trong mắt.